Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372. Súng bắn chim đổi đại pháo. Nguyệt phiếu 20 cộng. Dương Thúc bảo đem các tinh linh kêu lên, sau đó đem bọn hắn chứng minh thân phận lấy ra. Các tinh linh hiện tại cũng có thân phận chứng minh. Dương Thúc bảo biết một đám người lai lịch không rõ ở trong bảo hộ khu sớm muộn sẽ có người chú ý. Thế là hắn phòng ngừa chu đáo phía trước, liền đi tìm Benson cảnh sát làm đăng ký. Nam Phi có đến từ Châu Phi các quốc gia các nơi các bộ lạc thân phận không rõ nhân sĩ. Có một số việc người nhập cư trái phép, có chút không phải người nhập cư trái phép. Rất nhiều bộ lạc du lịch săn mà sống, trên đại lục tùy ý du động, lại một cái Nam Phi người da đen rất có thể sinh. Bọn hắn không có văn hóa, không biết pháp luật, có hài tử chính mình nuôi sống, cũng sẽ không chủ động đi bộ dân chính cửa tiến hành đăng ký. Bởi vì những hài tử này thường thường là tại trong bộ lạc đỡ đẻ mà không phải tại bệnh viện sản xuất. Cho nên bộ dân chính cửa không có cách nào đăng ký tin tức của bọn hắn. Tóm lại, tại Nam Phi đụng phải hắc hộ loại sự tình này không nhiều lần, nhưng xác thực thuộc về bình thường thao tác. Loại người này ngụm về sau đi cục cảnh sát tiến hành đăng ký là được. Chính phủ vui với nắm giữ tất cả mọi người ngụm tin tức. Châu Phi có cái cộng đồng tin tức kho số liệu. Chỉ cần cảnh sát tại kho số liệu bên trong không có tra được bọn hắn có làm điều phi pháp hành vi, cũng không có phát hiện bọn hắn minh xác thuộc về quốc gia nào, vậy liền hội đối bọn hắn tiến hành bình thường đăng ký. Dương Thúc bảo thông qua Benson cảnh sát đã hoàn thành loại này đăng ký. Trung niên cảnh sát kiểm tra qua bọn hắn mới làm thẻ căn cước sau gật gật đầu hỏi. Tốt, à, bọn hắn không có vấn đề gì. Người của ngươi đều ở nơi này, không có những người khác. Dương Thúc bảo kiên định lắc đầu. Không có, cảnh sát lại gật gật đầu nói ra. Tốt, à, điều tra trước tiến hành đến nơi đây. Dương tiên sinh, các người ở tại dã ngoại xin chú ý tự mình bảo hộ. Loại địa phương này chị an thật không tốt. Mặt khác, ngươi nói ngươi là bị người giới thiệu đi vườn khỉ. Ai giới thiệu? Tại Dương Thúc bảo mang đến. Đám cảnh sát đến trên đường lớn lại đi điều tra lão sát thủ. Trung niên cảnh sát cùng lão sát thủ là người quen. Nhìn thấy lão sát thủ đang bận rộn cân nặng hoa quả, hắn không nói gì, mà là chờ ở một bên. Benson cảnh sát giới thiệu nói, đoạn thời gian gần nhất đến, ăn một mực tới đây bán hoa quả, xe mang đi 2 túi quả xoài rời đi. Lão sát thủ vừa cẩn thận kiểm lại một chút tiền trong tay. Hắn đem tiền bỏ vào tiền dương sau khóa lại, trà sát 2 cái quả cam đến đưa cho bọn họ nói. Ta đã sớm tại các ngươi, ăn trước cái hoa quả. Trung niên cảnh sát tiếp nhận quả cam hỏi, ăn tiên sinh, nơi này sinh ý thế nào? Lão đầu tử cười nói, nâng dương lão sư phúc, nước của chúng ta quả ăn thật ngon, giá cả cũng hợp lý, rất nhiều người đến mua, thậm chí có tiểu thương phiến cũng phải đến chúng ta nơi này tiến hành mua sắm đâu. Trung niên cảnh sát hỏi, vậy ta chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Sau đó ta chỗ này có mấy cái vấn đề liên quan tới Tajima tình huống. Lão sát thủ bình tĩnh hỏi, đúng, Son, ta có thể đến giúp ngươi địa phương rất ít. Ngươi biết ta chưa bao giờ nói láo, chuyện này không có quan hệ gì với ta, cùng Dương tiên sinh hẳn là cũng không có quan hệ. Chúng ta hôm qua chạng vạng tối đi mua khỉ, bởi vì Dương tiên sinh rất nóng lòng tại giải cứu động vật hoang dã. Sau đó chúng ta liền rời đi, lại không có quay đầu. Nhưng Tajima trong nhà bị đánh cướp, đồng thời bị người đánh gãy gân nhượng chân. Lão sát thủ sắc mặt ngưng trọng nói ra, cho nên ta cần các ngươi đối Dương lão sư cung cấp bảo hộ. Hiển nhiên có người vẫn đang ngó chừng vườn khỉ, làm Dương lão sư mang theo tiền mặt đi vào thời điểm. Chuyện này liền có thể dự liệu. Dương Thúc bảo hỏi, không đến mức đi. ai sẽ nhìn chằm chằm vào cái phế phẩm vườn khỉ? Lão sát thủ cười cười nói ra, có rất nhiều loại này hỗn đản, bọn hắn có thể vì một vạn khối giết người, huống chi đây là mấy chục vạn. Son cảnh sát tiếp tục hỏi thăm mấy vấn đề, nhưng là không có gì chứng dùng. Hắn cái gì hữu dụng tin tức cũng không có được. Ngược lại là rời đi thời điểm hắn cũng mua một đống hoa quả trở về. Dương Thúc Bảo vốn định đưa cho hắn. Với hắn mà nói hoa quả không đáng tiền, còn không bằng đáp người tình. Kết quả lão sát thủ không vui lòng. Hắn nói đây là phạm pháp. Thế là kiên định không cho phép hắn cho Son cảnh sát đưa nước quả. Lại nói, nước của chúng ta quả đều là tinh phẩm. Kia bao trùm quả xoài có thể bán 500 khối đâu. Son cảnh sát nếu như nhận lấy kia cùng nhận hối lộ khác nhau ở chỗ nào? Đúng không? Nhiều như vậy hoa quả hợp lại giá cả có hơn 2.000 khối đâu. Này còn không phải tiểu ngạch nhận hối lộ. Son cảnh sát rất xấu hổ. Dương Thúc Bảo liền ba phải nói ra. Vậy liền chọn điểm phẩm chất bình thường. Chúng ta giá thấp bán đi. Lão sát thủ nhún nhún vai nói ra. Cái này có thể. Dương Thúc Bảo chọc một đống hoa quả đem thả nhập cảnh sát Dương phía sau. Chỉ lấy Son cảnh sát 100 ren. Son cảnh sát đối với hắn nháy nháy mắt nói ra. Chú ý điện thoại thông suốt. Nếu như cảm giác có vấn đề gì nhanh lên báo cảnh. Cảnh sát chúng ta cục hiện tại 24 giờ online. Benson cảnh sát cũng mang đi một chút hoa quả. Dương Thúc Bảo chỉ lấy hắn 10 đồng tiền. Cùng tặng không một cái dạng. Chờ đám cảnh sát rời đi. Dương Thúc Bảo hỏi lão sát thủ nói. Kỳ thật ngươi không cần như vậy có nguyên tắc. So sánh với mấy trăm mấy ngàn ren. Chúng ta cùng cảnh sát giữ gìn mối quan hệ quan trọng hơn. Lão sát thủ bình tĩnh nói ra. Dương lão sư, người trực tiếp đưa bọn hắn hoa quả. Bọn hắn sẽ không cảm kích. Đây chỉ là một chút hoa quả mà thôi. Tại Nam Phi hoa quả tính là gì lễ vật đâu. Cho nên người phải tặng có khiếu môn. Phải làm cho bọn hắn biết phần lễ vật này kiếm không dễ. Bằng không bọn hắn làm sao lại xem như ân tình. Dương Thúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói đúng, cao thủ, ngươi là cao thủ, đây mới là địa đầu xa. Gây án người chậm chạp không có phát hiện, vụ án này cứ như vậy bị gác lại. Bất quá Nam Phi không phá được vụ án rất nhiều, có thể phá vụ án mới là số ít. Cho nên theo thời gian trôi qua, không có người nào chú ý vụ án này. Tháng 3 lót. Dương Thúc Bảo bỗng nhiên tiếp đến một cái điện thoại. Cải cách ruộng đất phòng gọi điện thoại tới. Một vạn mẫu anh công viên ngập nước thổ địa chia làm bảo hộ khu thổ địa đề án bị phê duyệt thông qua. Lão Dương một mực chờ đợi tin tức này, nhưng không nghĩ tới tin tức này tới như vậy đột ngột, đến mức hắn lúc ấy không có kịp phản ứng, trọn vẹn sửng sốt hơn 10 giây. Cải cách ruộng đất phòng trang web cũng ban bố cái tin tức này. Xét thấy Dương Thúc Bảo bảo hộ khu mở thành công, bảo hộ động vật hoang dã đắc lực. Cải cách ruộng đất phòng đối công viên ngập nước thổ địa làm tiến một bước quay quanh tư cải cách. Hiện phát một vạn mẫu anh thổ địa vạch tiến tư nhân bảo hộ khu. Nhưng bộ phận này thổ địa tại sử dụng tính chất, giao dịch tính chất bên trên có yêu cầu nghiêm khắc. Thổ địa chỉ có thể dùng làm bảo vệ môi trường, động vật hoang dã bảo hộ, trong vòng 20 năm không thể giao dịch, 20 năm sau giao dịch muốn giao nạp 50% mua thuế. Dương Thúc Bảo đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn căn bản không có ý định bán ra, hắn chính là cần càng lớn thổ địa đến dung nạp càng nhiều động vật. Sinh mệnh thụ hiện tại toàn lực phát dục. Năng lượng đều không cần tại sinh ra tinh linh. Nó hiện tại hung hăng mở rộng bộ rễ. Rễ của nó cũng sớm đã mở rộng ra Dương Thúc Bảo hiện hữu bảo hộ khu lãnh thổ trong phạm vi. Thông chi một chút phát về sau. Cải cách ruộng đất phòng đại lãnh đạo Brit Cua đưa một bang tướng tài đắc lực tại truyền thông. Chen chúc xuống tới đến resort trấn. Đặc biệt vì này tổ chức một cái buổi họp báo. mới biên giới cọc gỗ bị dựng nên đứng lên. Theo hiện hữu thổ địa một đường hướng đông, đi về phía nam kéo dài. Tuy là hướng đông cách đường ven biển còn có đoạn khoảng cách. Thế nhưng là đi về phía nam cũng đã ngóng nhìn đến đại St. Lucia đất ngập nước biên giới. Súng bắn chim đổi đại pháo, bảo hộ khu phạm vi lãnh địa lập tức tiến hành đại quy mô mở rộng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.